Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Võ Hiệp Lớn Kịch. Đế Đô đoàn điều tra tới rất nhanh, bất quá hơn một tháng, liền vượt qua mấy vạn dặm lộ trình. Phong Trần, mệt mỏi đến nơi Bắc Địa Thành, nhận trấn Bắc Công Trần Long Thành, nhiệt tình chiêu đãi, nghe nói. Điều tra đoàn đoàn trưởng Hùng Cương chính là đế đô cấm vệ quân đại tướng, thực lực thâm bất khả trắc. Mười mấy năm trước còn cùng trấn Bắc Công Trần Long Thành kề vai chiến đấu qua. Rất hiển nhiên, lần này đế đô phương diện nghiêm túc rất nhiều. Trần Anh tự nhiên không có gì cơ hội cùng Hùng Cương gặp mặt. Chính là, đoàn điều tra một đám thành viên, cũng không phải hắn muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Bất quá hắn rất nhạy cảm phát giác, theo đoàn điều tra đến Bắc Địa Thành, bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Rất dễ lý giải, ai cũng không dám cam đoan đế đô đến đoàn điều tra chân thực mục đích. Những này cùng Trần Anh quan hệ không lớn, hắn chính là nghĩ tham gia, dưới mắt cũng không làm được gì a. Hắn dưới mắt vẫn là thành thành thật thật ở thư viện đi học. 10 năm tuổi vừa đến liền có thể xuất phủ hành tẩu, theo tuổi tác phát triển, hiển lộ ra thực lực cũng là một ngày mạnh hơn một ngày. Hiển nhiên, bởi vì gần nhất phát sinh một ít chuyện, công phủ chủ mẫu tâm tư đều ở bên địa phương. Đối với Trần Anh trước mắt đã sắp hóa kính đại thành tu vi, mặc dù có chút kinh ngạc, cũng không có quá mức để trong lòng. Khả năng cũng là cùng con thứ Trần Vũ tu vi chân khí quán thông 6, đầu kỳ kinh bát mạch có quan hệ. Trần Anh tất nhiên là mừng rỡ nhẹ nhõm, ở công phủ chính là tuyệt đối tiểu trong suốt, cho tới bây giờ đều không nổ đâm tồn tại, kiên quyết không khai công phủ chủ mẫu mắt. Mặt khác, bên người còn có một cái rêu rao tiểu mập mạp, cái thằng này thế nhưng là Trương Dương phải thêm, đặc biệt là một thân tu vi chân khí, một tháng quán thông một đầu chính kinh tốc độ cũng là tương đương nhanh, nhanh tấn mãnh. Cái thằng này còn không biết thu liễm, ở thư viện ngang ngược động một chút lại tìm thư viện đồng môn luận bàn, thực lực rõ ràng hiển lộ bên ngoài, so với Trần Anh cần phải đáng chú ý phải thêm, đồng thời cũng thay Trần Anh che cản không ít chú ý ánh mắt. Chờ đế đô đến đoàn điều tra đến nơi Bắc Địa Thành, toàn bộ ánh mắt của Bắc Địa cao tầng tất cả đều bị hấp dẫn tới. Công phủ chủ mẫu cũng không ngoại lệ. Trần Anh biểu hiện thực tế quá mức bình thản. Trừ tiểu mập mạp cùng ngoài Triệu Nhiên Nhược, cơ hồ tất cả mọi người đem hắn xem nhẹ. Về phần tiểu mập mạp cùng Triệu Nhiên Nhược, hay là bởi vì Trần Hùng, tiểu mập mạp mỗi lần quán thông một đầu chính kinh về sau, đều sẽ kích động tìm Trần Anh tỉ thí một lần. Nhưng mỗi lần kết quả đều là ở 30 chiêu bên trong bị bại 10 phần triệt đề. Coi như dưới mắt tiểu mập mạp tu vi đã quán thông 10 đầu thập nhị chính kinh, vẫn như trước trong tay Trần Anh đi bất quá 30 chiêu. Lúc này, coi như đồ đần cũng biết, tu vi Trần Anh viễn siêu tiểu mập mạp, chính là Triệu Nhiên Nhược cái thằng này cũng đối Trần Anh nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, rất muốn tìm một cơ hội luận bàn giao lưu một phen. Lần trước hắn trong tay Trần Vũ không đi 10 cái hiệp, trong lòng cũng là rơi xuống bóng ma. Đoạn thời gian gần nhất, trừ chỉ điểm tiểu mập mạp bên ngoài, bản thân tu luyện cũng là tương đương khắc khổ. Trong khoảng thời gian ngắn lại đả thông một đầu kỳ kinh bát mạch, đáng tiếc tiến độ tu luyện của hắn so với đột phi mãnh tiến Trần Vũ vẫn là kém có chút xa. Cũng không biết trong lòng đến tột cùng ra sao cảm tưởng. Trần Anh tự nhiên sẽ không cùng Triệu Nhiên Nhược tùy tiện động thủ, cũng sẽ không cho hắn mở miệng khiêu chiến cơ hội. Dưới mắt, toàn bộ Bắc Địa đứng đầu nhất chủ đề tự nhiên là đế đô đến đoàn điều tra. Đoàn điều tra thành viên năng lực vẫn có chút cường hãn, rất nhanh liền tìm được vị kia diệt sát trước Bắc Địa thái thủ phủ quản sự cùng hạ nhân nông phu. Chỉ là đáng tiếc, bắt đến vị này chỉ là lần nữa chứng minh trước Bắc Địa thái thủ không phải đồ chơi. làm cho bị bắt nông phu bí quá hóa liều. Thực tế không có gì để nói nhiều. Bởi vì đoàn điều tra nguyên nhân, không chỉ có Trấn Bắc Công Trần Long, Thành vẫn luôn ở Bắc Địa Thành tọa trấn. Chính là Trần Vũ cái này công, phủ nhị thiếu gia đều không có tiến về biên quân quân doanh. Trần Anh mỗi ngày đúng hạn tiến về chủ mẫu ở sân nhỏ thỉnh an. Cũng là, có thể nghe tới một chút 10 phần tin tức bí ẩn. Liên quan tới đoàn điều tra, dưới mắt đoàn điều tra có thể thu thập được tin tức. Đại bộ phận đều cùng trước Bắc Địa Thái thủ ăn hối lộ trái pháp luật có quan hệ. Rất rõ ràng đây không phải đoàn điều tra muốn biết được nội dung. Nghe thứ huynh Trần Vũ vô ý lộ ra, đoàn điều tra dưới mắt muốn tìm nhất chính là vị kia dựa vào một thanh đao bổ củi, trực tiếp đem trước Bắc Địa Thái thủ cùng mấy trăm quan sai chém chết đao bổ củi thanh niên. Chỉ là đáng tiếc, đao bổ củi thanh niên chui vào kéo dài mấy ngàn hơn vạn dặm Đại Tuyết Sơn về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Gọi đoàn điều tra trên dưới biết bao phiền muộn. Kỳ thật cho tới bây giờ, đoàn điều tra mục đích đã hoàn toàn thay đổi. Muốn tìm Trấn Bắc Công gốc dạ cũng không dễ dàng. Càng có thể tồn tại khá là nghiêm trọng hậu quả. Còn không bằng đem trước Bắc Địa Thái thủ sự tình cấp tốc chấm dứt. Tránh khỏi Đại Tề Hoàng đế cùng Trấn Bắc Công Trần Long Thành sinh ra rõ ràng ngăn cách. Chỉ là, nói thế nào Đại Tề Hoàng đế cùng triều đình mặt mũi đều phải giữ lại. Vậy liền không thể không tìm cái dê thế tội chấm dứt mâu thuẫn trước. Đó, rất hiển nhiên, ngang nhiên đánh giết trước Bắc Địa Thái thủ đao bổ củi thanh niên là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ có đoàn điều tra ý tưởng như vậy, chính là Trấn Bắc Công Trần Long Thành cũng là ý nghĩ như vậy. Liền Trần Anh biết, tiện nghi lão cha căn bản cũng không có cùng Đại Tề đế quốc triệt để trở mặt tâm tư. Chỉ bất quá dưới mắt quyền chủ động nắm chắc, phải xem đoàn điều tra cùng Đại Tề Hoàng đế cùng triều đình biểu thị. Về phần vị kia thực lực mạnh mẽ, còn dám chu sát trước Bắc Địa Thái thủ đao bổ củi thanh niên, Bắc Địa cao tầng cũng không phải là 10 phần chào đón. Đối phương cũng không biết nguyên nhân gì trực tiếp diệt sát trước Bắc Địa Thái thủ, lá gan cũng không phải bình thường lớn. Có thể nói căn bản là xem vương pháp tại không có gì. Cái này liền phạm quyền quý giai tầng tối kỵ. Hôm nay đao bổ củi thanh niên có thể bởi vì một ít nguyên nhân ngang nhiên đánh giết trước Bắc Địa Thái thủ, nếu là có một ngày lại bởi vì nguyên nhân khác cảm thấy Bắc Địa một vị nào đó quyền quý đáng giết lời nói, có phải là cũng sẽ ngang nhiên xuất thủ đánh giết. Đối với như thế không tuân quy củ hạng người, có thể nói Bắc Địa cao tầng cũng là tương đương thấy ngứa mắt. Căn cứ vào đủ loại nhân tố, đối với đoàn điều tra tận lực nhằm vào đao bổ củi thanh niên, Bắc Địa cao tầng không có làm ra phản ứng chút nào. Giống như không biết, xem như ngầm đồng ý. Có Hồng Lâu thế giới kinh lịch, tăng thêm lại thường xuyên nghe tới một chút tin tức nghe đồn, Trần Anh rất dễ dàng liền có thể thấy rõ ràng trong đó chân thực tình trạng. Chỉ là, hắn làm sao có loại đoàn điều tra cùng Bắc Địa quyền quý toàn bộ đều là trùm phản diện. Vị kia ẩn tàng trong Đại Tuyết Sơn đao bổ củi thanh niên thì là nam nhân vật chính, cảm giác hoang đường. Rất nhanh, hắn liền biết được cảm giác của mình đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Sau đó thời gian một năm, phát sinh trong Đại Tuyết Sơn đuổi bắt cùng tập sát, chính là mới ra tiêu chuẩn võ hiệp lớn kịch, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Coi như đoàn điều tra chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một lần ngẫu nhiên cơ hội vậy mà được đến đao bổ củi thanh niên hành tung, đoàn điều tra vui mừng quá đỗi, cũng không có cùng Trấn Bắc Công phủ chào hỏi. Đoàn trưởng Hùng Cương liền điều động đoàn viên bên trong cường thủ, xâm nhập Đại Tuyết Sơn nội địa đuổi bắt đao bổ củi thanh niên. Trần Anh mỗi ngày phần lớn thời gian đều hao phí ở Bắc Địa thư viện cái này, có thể biết được tin tức thực sự là có hạn. Sở dĩ nghe tới đây đều là Triệu Nhiên Nhược thổ lộ. Đừng quên, cái thằng này thế nhưng là Bắc Địa hào cường Triệu gia đích mạch. có thể biết được rất nhiều không muốn người biết tin tức. Có lẽ, hắn chỉ là đơn thuần cầm chuyện như vậy. Khoáng đặt tiểu mập, mạp tầm mắt, để tiểu mập mạp quen thuộc các quyền quý tác phong làm. Việc, nói đến cũng thật sự là đáng thương. Tiểu mập mạp mặc dù có Triệu Di, nương chiếu cố, ở trấn Bắc công phủ thời gian mạnh hơn Trần Anh, nhiều, nhưng cũng đổi không được nó con thứ thân phận. Ở trấn Bắc công phủ, con thứ có thể có được tài nguyên thực tế quá ít. Bởi vì có Trần Văn cùng Trần Vũ hai vị này xuất sắc con trai trưởng. Trấn Bắc công Trần Long Thành đối với con thứ thứ nữ căn bản cũng không để ý, chỉ cần công phủ chủ mẫu không muốn làm được quá mức là được. Đây cũng là Trần Anh chỉ là có thể tu luyện hộ vệ chuyên tu nội gia quyền, tiểu mập mạp cũng không có cách nào tu luyện Trấn Bắc công phủ hạch tâm chân truyền, nguyên nhân chủ yếu tiếp xúc không đến công phủ hạch tâm truyền thừa, tự nhiên không cần trông cậy vào có thể ở võ công cùng với khác phương diện tầm mắt trên có nhiều khoáng đạt. Trần Anh nhìn ra Triệu Nhiên nhược bất quá cũng chỉ là nửa vời mà thôi, nhưng lại đang truyền thụ võ nghệ đồng thời không có quên trợ giúp tiểu mập mạp khoáng đạt tầm mắt. Quả nhiên không hổ là cậu ruột, không phải thân nhân ai sẽ thay ngươi như vậy dự định. Bởi vì luận võ luận bàn, biết được thực lực Trần Anh không thể coi thường. Tiểu mập mạp gần nhất thế nhưng là cùng hắn quan hệ chỗ đến không sai, phàm là có chút thời gian ở không đều sẽ đem Trần Anh kéo qua cùng một chỗ luyện võ tiến bộ. Tự nhiên cũng gọi Trần Anh nghe tới Triệu Nhiên nhược cung cấp kịp thời tin tức. Triệu Nhiên nhược đối với này ngược lại không thế nào để ý. Theo hắn thuyết pháp, vị kia đao bổ củi thanh niên tuyệt đối không có gì tốt hạ chàng. Kết quả đánh mặt tới rất nhanh, không có mấy ngày nữa hắn liền có chút lúng túng nói ra, xâm nhập Đại Tuyết Sơn nội địa đoàn điều tra cao thủ toàn quân bị diệt tin tức. Bất quá hắn vẫn là lời thề son sắt biểu thị, đao bổ củi thanh niên thực lực hiện tại đã triệt để bại lộ, đoàn điều tra cao thủ tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn có xoay người cơ hội. Trần Anh chỉ là cười cười không nói thêm gì. Sau đó phát sinh sự tình, chính như Triệu Nhiên nhược lời nói như vậy. Điều tra đoàn đoàn trưởng Hùng Cương nghe hỏi giận tím mặt. Lần nữa, phái ra lấy một vị phó đoàn trưởng cầm đầu cường giả. Lần nữa, giết vào Đại Tuyết Sơn nội địa, muốn đem đao bổ củi thanh niên nhất cử diệt sát. Đao bổ củi thanh niên đã có can đảm phản kháng, thậm chí còn dám đem trước đó phái đi đoàn điều tra dễ chịu toàn bộ giết chết. Tự nhiên đã xúc phạm Đại Tề Đế Quốc luật pháp. Lần nữa gặp được tự nhiên là giết chết. Bất luận tội hạ trang, lấy kia đao bổ củi thanh niên thực lực, trong thời gian ngắn sợ là khó mà xuất hiện kết quả. Trần Anh đối với mấy cái này đều không hứng thú. Hắn dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp hợp tình hợp lý đạt tới nội gia quyền tu vi đan kính. Hắn lúc này đã tuổi tròn 14, bên ngoài tu vi cũng đạt tới hóa kính đỉnh phong, chính là đặt ở toàn bộ Bắc Địa, bên ngoài cũng là số 1 cường thủ. Đương nhiên, theo chân khí cao thủ không ngừng hiện lên, triển lộ ra thực lực kinh người còn có huyền diệu thần kỳ thủ đoạn. Nói thật, nội gia quyền đẳng cấp rơi xuống đến tương đương lợi hại. Nguyên bản công phủ chủ mẫu khả năng coi trọng mấy phần tu vi hóa kính đỉnh phong, lúc này lại là không thể gây nên mảy may gợn sóng. Giống như căn bản cũng không biết được. Vì thế, bên người thân cận nhất Lý Mụ tức giận bất bình, biểu thị thực lực tam thiếu gia đã tương đương có thể. Nếu không phải một ít khó mà diễn tả bằng lời nhân tố, tam thiếu gia không thể tu luyện dĩ vãng nội lực. Hiện tại phương pháp tu luyện chân khí, sợ là dưới mắt cũng là không kém gì Trần Vũ vị này nhị công tử bao nhiêu thiên tài cường giả. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng